Hoán phu cách cách, chương 10, góc truyện audio.com. Trời vừa chập tối, tiểu liễu mang theo một chậu nước rửa mặt bước vào gian phòng. Tình tâm cách cách, nên dậy rồi, đã đến giờ dùng cơm tối. Vương gia, Phúc Tấn đều đang đợi ngài. Vừa nhìn thấy giường chiếu trống rỗng, nàng rất nhanh buông chậu nước xuống. Hoảng loạn kêu to, thiếu Phúc Tấn, không phải. Tình tâm cách cách, tiểu liễu tìm một hồi lâu, nhưng không tìm được người, lại thấy quần áo và đồ dùng hàng ngày không còn nữa. Nàng liền khóc lóc chạy đi tìm tề tâm, tề lực, hai người vừa nghe tình tâm cách cách không thấy ở đâu. Lập tức đi báo với bối lạc gia, thừa diệp thật sự nhanh chóng phát giận, nữ nhân này, ý chí sắt đá vậy sao? Có thể bỏ lại tất cả như vậy? Nàng thật sự bỏ được à, bối lạc gia. Có muốn chúng ta đuổi theo không? Có lẽ thiếu Phúc Tấn vẫn chưa đi xa được. Không cần, bối lạc gia, ta nói không cần, hắn tức giận giống lên. Hai người không ai dám lên tiếng nữa. Tiểu liễu khổ sở mếu máo. Nước mắt rơi lã chã không ngừng. Chí thân vương phu phụ sau khi biết tình tâm không từ mà biệt. Trong lòng vô cùng phức tạp, sự tin tưởng rằng có thể giải quyết êm đẹp. Nhưng bây giờ thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mà hung ác nham hiểm nhi tử. Hai kẻ già này cũng chịu không được. Ngay đêm đó bỏ đi. Tien, ẹc, bỏ của chạy lấy người như vậy mà coi đờ si hở. Về phần Tĩnh Vũ cũng chỉ để lại cho hắn một câu nói. Cẩn thận kẻo mắc tâm bệnh, ta cũng không phải dược y, sau đó liền rời khỏi sơn trang. Khác hẳn với không khí mây sầu mù sương từ trên xuống dưới trong sơn trang. Thập nhị cách cách vui mừng hớn hở. Nàng từ sớm đã tắm cho cả người thơm ngào ngạt, nằm trên giường chờ thừa diệp tới. Nhưng đợi cho đến khi trời sáng, cũng không nhìn thấy hắn. Sau cùng chịu không nổi đành cho Chu Công triệu hồi. Vù vù ngủ, mà thiếu vắng tình tâm. Tĩnh Vũ sơn trang trở nên không có sức sống. Ai nấy đều mặt ủ mày ê, còn thập nhị cách cách tự cho mình là thiếu Phúc Tấn cứ hết hết đông rồi lại hết tây. Còn một tiếng, nô tài, hai tiếng, nô tài kêu la liên tục, mọi người ai nấy đều hết sức chán ghét nàng. Đỗ Kiều Tuyên là người duy nhất dám chống lại nàng, hơn nữa còn chống đủ quyết liệt, đủ thẳng thắn, trong lòng ta, thiếu Phúc Tấn chỉ có một người, chính là tình tâm cách cách. Thập nhị cách cách đương nhiên rất khó chịu, nhưng Đỗ Kiều Tuyên hung ác hơn nàng. Nàng đối với Đỗ Kiều Tuyên cũng hết cách, còn vị trượng phu tuấn Mỹ vô song đó. Không có ngày nào trở về phòng ngủ, nghe nói đều là tới Vân Ảnh lâu. Mà tề tâm, tề lực cũng đã biến thành môn thần chuyên môn ngăn cản nàng. Nàng cũng đồng dạng hết cách, thừa diệp kỳ thực đã liên tiếp mấy ngày không ngủ. Tâm tình hắn dâng trào mãnh liệt. Nhất là mỗi nghi nhớ tới nữ nhân chết tiệt kia bỏ rơi hắn. Hắn lại tức đến ngủ không được, nhưng cũng vì ngủ không được mà tất cả hình ảnh ngày xưa hắn ở bên cạnh nàng đều từng cảnh hiện ra. Nàng xinh đẹp, thiện lương, nghịch ngợm, đủ loại biểu tình, từng động tác, từng vẻ tư lự của nàng. Hắn lại nhớ đến lời của Tĩnh Vũ nàng chỉ là không thể ích kỷ được thôi. Ca, đệ có thể vào nói chuyện với huynh một chút không? Ngoài thư phòng, truyền tới âm thanh của Thạc Nhân. Hắn thở dài một hơi. Vào đi, Thạc Nhân bước vào, nhìn chằm chằm hắn nói. Đi tìm nàng về đi. Hắn khó chịu nhếch môi. Ngươi nói cái gì, ca rất yêu tình tâm mà. Kỳ thực đệ cũng rất yêu nàng. Đôi mắt đen của thừa diệp hiện ra lửa giận. Thô bạo bước lên kéo áo đệ đệ. Ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Nhưng Thạc Nhân không hề hoảng sợ nhìn thẳng vào mắt hắn. Kiều Tuyên cũng rất yêu nàng. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ thập nhị cách cách ra, ai cũng rất yêu nàng. Hắn mím môi, một nữ nhân có thể được nhiều người yêu thích như vậy. Nhưng trong lòng nàng cũng chỉ có ca. Theo đệ thấy, ca là nam nhân may mắn nhất thiên hạ. Thừa Diệp bỗng nhiên buông hắn ra. Nói đủ rồi chứ? Chưa đủ, bởi vì đệ còn phải nhắc nhở ca. Lúc nàng yêu ca, đôi mắt ca vẫn chưa nhìn thấy gì. Chứng tỏ được nàng đối với ca quý trọng đến mức độ nào. Hắn thật sâu hít vào một hơi. Đủ rồi, ra ngoài, Thạc nhân nhìn thấy sắc mặt hắn đã hòa hoãn đi rất nhiều. Tin tưởng hắn đã nghe thấu những lời này, mới xoay người bỏ đi. Thừa Diệp nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn. Chưa được bao lâu, đệ đệ nhát gan này của hắn lại có gan giáo huấn hắn như vậy. Chẳng lẽ cũng là nhờ nữ nhân đáng ghét kia dạy dỗ sao? Hắn mím chặt môi, suy tư một hồi, lại bước ra ngoài, Tề Tâm, Tề Lực, hai người vội vã chạy tới. Thừa Diệp lập tức phái bọn họ tới Vĩnh Yên tra xét một số việc. Hơn nữa còn phải đi nhanh về nhanh, bởi vì hắn biết muốn tìm nữ nhân đáng ghét kia về không khó. Nhưng hắn trước tiên phải nghĩ cách để nàng không còn hổ thẹn với thập nhị cách cách nữa. Nếu không tương lai ở lại Sơn Trang chưa được bao lâu, nàng rất có thể mang theo hài tử hắn chạy mất. Hai người nhận lệnh rời đi, đi đường vất vả mau chóng giục ngựa thẳng tới Vĩnh Yên. Sau khi tra rõ chuyện Bối Lạc Gia giao phó, hai người lại gió bụi dặm trường mệt mỏi trở về. Mà chuyện này đã là chuyện của 5 ngày sau. Sau khi bọn họ tra xong chuyện mau chóng báo cáo lại với Bối Lạc Gia. Chỉ thấy hắn lộ ra một nụ cười đã lâu không gặp. Hai người cũng lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì có người sắp gặp đại họa rồi. Sáng sớm hôm sau, thập nhị cách cách được Thừa Diệp gọi vào thư phòng. Nàng có chút hoang mang nhìn một bao hành lý ở trên bàn. Còn có một hộp châu báu. Mở ra xem đi, Thừa Diệp diện vô biểu tình nói. Nàng gật đầu, mở hộp, liền thấy bên trong chứa đầy châu báu trang sức quý giá. Còn có một chồng ngân phiếu lớn. Nàng không nén được lòng tham cầm lấy số châu báu cùng ngân phiếu. Cười đến tâu toét, nhìn thấy biểu tình này của nàng, lại khiến Thừa Diệp nhớ tới Tình Tâm. Số châu báu này là hắn sai Tiểu Liễu đem tới. Lúc Tình Tâm đi không mang theo chúng, chỉ mang theo chiếc thuyền nhỏ bằng ngà voi mà nàng vô cùng yêu thích. Mà lúc nàng nhìn tới số châu báu trang sức này, một chút hứng thú cũng không có. Hắn cứ vậy mà ghi nhớ thật sâu, đôi mắt không khỏi hiện lên ý cười dịu dàng. Lúc này, thập nhị cách cách mới từ trong số châu báu quý giá ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy ánh mắt mỉm cười dịu dàng của hắn, lại nghĩ tới số châu báu, ngân phiếu, nàng tưởng hắn rốt cuộc cũng chấp nhận nàng rồi. Khuôn mặt nàng trở nên tươi cười rạng rỡ, đang muốn yêu thương nhung nhớ ôm lấy hắn thì thấy hắn lại đem ra một tờ giấy khác đưa cho nàng. Mới vừa nhìn, lập tức biết ngay là hưu thư, đôi mắt nàng bỗng chốc trừng lớn. Cái này là cái gì? Đây không phải là tờ hưu thư thứ hai của ngươi sao? Sao ngươi lại không biết được? Giọng điệu hắn tràn ngập mỉa mai, thập nhị cách cách sắc mặt tái nhợt. Ngươi sao lại biết? Hắn lạnh lùng đưa mắt thăm dò nàng. Trượng phu tầm hoa vấn liễu. Bản thân mình cũng hồng hạnh xuất tường. Lúc bị trượng phu bắt gian tại trận đã đánh cho một trận bầm dập. Nữ tử như vậy, ngươi nói ta có thể chấp nhận không? Nàng hít một ngụm khí lạnh, lảo đảo lui về sau mấy bước. Số châu báu này, còn có ngân phiếu, chỉ cần ngươi đừng tiêu xài quá độ, không nuôi tiểu bạch kiểm. Cũng đủ cho ngươi thư thả sống hết nửa đời. Bất quá, hắn sắc mặt nghiêm trọng. Đây không phải do ta nhân từ với ngươi. Chỉ là vì để một kẻ ngốc khác yên tâm ở lại bên cạnh ta. Không vì xấu hổ mà bỏ qua hạnh phúc của mình. Chỉ như vậy thôi, sau buổi nói chuyện này, thập nhị cách cách đã vĩnh viễn rời khỏi Tĩnh Vũ Sơn Trang. Thành Bắc Kinh, Ngọc Thân Vương Phủ, trên một lầu các cao cao. Có một vị Mỹ đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương đang ngồi bên nhau. Chăm chú nhìn bức hàng hải đồ được vẽ hoàn chỉnh trên bàn. Lúc này, Lan Hiên, Phức Phi, Tĩnh Du lại một lần nữa, phá cánh, bay về. Các nàng ở Lưu Gia bị phụ mẫu bắt lại. Tâm tình vốn dĩ rất kém. Không ngờ rằng, vừa bị áp giải, về Bắc Kinh. Tình Tâm lại thay công chúa bang làm thêm một chuyện kinh thiên động địa, nàng bị Tần Bối tử hưu rồi. Vật họp theo loài mà, tứ đại mỹ nhân các nàng đều là bé cưng hiếu kỳ. Thế nên Tình Tâm cũng không tiếc rẻ đem một số chuyện sau hôn nhân giản lược kể lại với 3 vị mỹ nhân. Đương nhiên, kể xong chẳng có gì đặc sắc, hơn nữa còn nhạt nhẽo dị thường, bởi vì nàng đã lượt bỏ chuyện tình cảm giữa nàng cùng Thừa Diệp.